chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1476, làm sắc yêu cơ ngộ cố nhân. Vương Đại Đông muốn thu phục đôi hoa tỉ muội này yêu cơ. Có thể không phải là bởi vì hai người mỹ mạo, mà là bởi vì các nàng năng lực. Tại một số đặc biệt nhiệm vụ bên trong, một tên yêu cơ có thể phát huy suất lực lượng so thánh giả cũng còn khủng bố. Hắn đã rời đi địa ngục, Hoàng Phi cũng bị sát thần bắt đi. Không có địa ngục chi chủ, tứ đại thiên vương cũng chỉ còn lại có 3 vị. Bây giờ địa ngục lực lượng có thể nói chưa từng có yếu kém. Nếu có thể đem đối với yêu cơ thu phục, đối địa ngục tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Nếu không, hắn mới sẽ không cùng đối phương nói nhảm nhiều như vậy. Sớm liền trực tiếp đem xử lý. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, Vương Đại Đông tâm lần nữa trở nên có chút lãnh khốc lên. Nếu như là địch nhân, vậy liền nhất định sẽ muốn vô tình chém chết. Trảm thảo trừ căn, hắn không muốn người bên cạnh lại gặp được cái gì bất trắc. Ngươi muốn tỉ muội chúng ta hai làm cái gì? Đại Kiều cắn răng nói, bây giờ mệnh đều trong tay người ta, muốn không thần phục đều không được. Gia nhập ta tổ chức, nghe theo ta hiệu lệnh. Vương Đại Đông thản nhiên nói, hai tỉ muội biểu lộ có chút khó khăn. Dù sao các nàng thật vất vả mới từ lam sắc yêu cơ trốn tới. Nếu như gia nhập Vương Đại Đông tổ chức, đó cùng trước kia có cái gì khác nhau? Yên tâm đi, ta sẽ không giống lam sắc yêu cơ như thế. Trừ phi là vô cùng đặc biệt nhiệm vụ, ta đều sẽ không bắt buộc các ngươi. Các ngươi có thể có lựa chọn chấp hành nhiệm vụ, mà lại cũng không nhất định phải hy sinh nhan sắc. Vương Đại Đông tựa hồ nhìn ra trong lòng hai cô gái suy nghĩ, làm yêu cơ thành viên không cách nào lựa chọn nhiệm vụ mục tiêu. Dù là nhiệm vụ mục tiêu là một con chó, người cũng phải ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh. Đây là hai nữ không thể nhất tiếp nhận địa phương. Hai nữ tuy nhiên xem ra rất lẳng lơ, nhưng thực đối nam nhân yêu cầu rất cao. Bình thường nam nhân các nàng căn bản không để vào mắt. Cùng Cù Mộ Bạch, thứ nhất là bởi vì Cù Mộ Bạch có tiền. Thứ hai, Cù Mộ Bạch bản thân dài đến cũng rất không tệ. Coi như lớn lên đẹp trai, chúng ta còn có khác lựa chọn sao? Đại Kiều cắn răng nói, không có. Vương Đại Đông thản nhiên nói, tỷ tỷ, chúng ta thật muốn nghe hắn sao? Tiểu Kiều có chút không cam tâm, cái kia ngươi muốn chết sao? Không muốn. Đại Tiểu Kiều liếc nhau, giống như có lẽ đã có lựa chọn. Đối với Vương Đại Đông nói ra, tốt a, chúng ta đồng ý gia nhập. Gặp hai nữ đồng ý gia nhập, Vương Đại Đông hài lòng gật gật đầu. Tốt, các ngươi đi thôi, đến lúc đó ta sẽ phái người liên hệ các ngươi. Hai nữ nghe vậy đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, nói ra, ngươi cái này để cho chúng ta đi. Không phải vậy đâu. Vương Đại Đông kỳ quái hỏi, chẳng lẽ người không cho chúng ta ăn độc dược, hoặc là tại thân thể chúng ta bên trong điều khiển bom cái gì không? Tiểu Kiều không hiểu hỏi, dù sao, trước kia lam sắc yêu cơ liền là dựa vào tại yêu cơ trong thân thể thả bom đến khống chế yêu cơ. Nếu như không làm như vậy, yêu cơ chỉ cần vừa rời đi tổ chức, chỉ sợ ngay lập tức sẽ đào tẩu. Dù sao liền xem như yêu cơ, cũng không muốn đi phục thị những cái kia buồn nôn nam nhân. Đại Tiểu Kiều có thể theo lam sắc yêu cơ trốn tới nhắc tới cũng là vận khí. Bởi vì các nàng hai trong đầu bom lại là hai khỏa câm đạn. Vốn cho rằng Vương Đại Đông cũng sẽ dùng dạng này thủ đoạn đến khống chế các nàng. Lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông vậy mà trực tiếp làm cho các nàng đi. Vương Đại Đông lại là vừa cười vừa nói, nếu như ngươi gia nhập ta tổ chức, như vậy các ngươi chính là ta huynh đệ tỉ muội. Ta tại sao muốn làm như vậy? Huynh đệ tỉ muội, hai nữ nghe vậy có chút sững sờ. Tại lam sắc yêu cơ bên trong, đẳng cấp là 10 phần dày đặc, cấp trên mệnh lệnh, tuyệt đối không thể vi phạm, bởi vì một khi có người vi phạm mệnh lệnh, các nàng trong đầu bom liền biết nổ tung. Thực, bất luận cái gì tổ chức đều là đẳng cấp dày đặc. Riêng là những lính đánh thuê kia tổ chức, sát thủ tổ chức càng là như vậy, bởi vì nhân tình thường thường là không đáng tin cậy. Chỉ có tàn khốc quy tắc mới có thể chế ước những cái kia thích giết chóc thành tính thành viên. Có thể ngươi vừa mới còn nói muốn giết chúng ta. Đại Kiều răng ngà cắn hàm răng, 10 phần không hiểu Vương Đại Đông hành động. Dù sao Vương Đại Đông là lấy các nàng tánh mạng làm uy hiếp. Các nàng rơi vào đường cùng, mới lựa chọn gia nhập Vương Đại Đông tổ chức. Hiện tại Vương Đại Đông vậy mà nói hội coi các nàng là thành huynh đệ tỉ muội mà đối đãi. Còn muốn cho các nàng đi, nếu như ta muốn lấy tính mạng các ngươi, tùy thời đều có thể, thì coi như các ngươi trốn đến chân trời góc biển, ta cũng có thể tìm tới các ngươi. Vương Đại Đông thản nhiên nói, cái kia, nếu như chúng ta vừa mới cự tuyệt ngươi yêu cầu, ngươi có thể hay không thật giết chúng ta? Tiểu Kiều cũng cắn răng hỏi, có lẽ sẽ không? Vương Đại Đông trả lời một cái lập lờ nước đôi đáp án. Vương Đại Đông nói xong, quay người chuẩn bị trở về phòng. Thực ngay từ đầu hắn thật có giết hai nữ chi tâm. Nhưng vừa mới Tiểu Kiều xin tha cho hắn, nói rõ hai người này cũng không phải là vì cừu hận không thì thủ đoạn tàn bạo chi đồ. Cho nên, dù cho hai nữ sau cùng quyết định không gia nhập địa ngục, hắn cũng sẽ thả các nàng đi. Dù sao, Hoàng Phi cùng Ngạn Ngọc đều đã từng là lam sắc yêu cơ bên trong. Đều là đáng thương nữ nhân. Rốt cuộc muốn lựa chọn thế nào, thì nhìn các nàng chính mình quyết định. Chờ một chút, ta có thể hỏi một chút người tổ chức. Tên gọi là gì sao? Đại Kiều gọi lại Vương Đại Đông. Vương Đại Đông dừng bước lại, vừa mới hắn rời đi, cũng là muốn nhìn hai nữ rốt cuộc muốn lựa chọn thế nào. Xem ra, hai nữ tựa hồ có thừa nhập hứng thú, lúc này quay đầu, cười nhạt nói, nó tên, gọi là địa ngục, địa ngục. Hai nữ nghe vậy, đều là lên tiếng kinh hô. Đối với hai nữ phản ứng, Vương Đại Đông cũng không có quá mức kỳ quái. Dù sao làm vì lam sắc yêu cơ thành viên, không có khả năng liền địa ngục cũng không biết. Hai nữ sững sờ sau một lát, vậy mà nhanh chóng chạy đến Vương Đại Đông trước mặt, giữ chặt Vương Đại Đông tay, một mặt chờ mong hỏi, địa ngục có phải hay không cũng là Hoàng Phi tỉ tỉ đợi cái tổ chức kia? Cái này đến phiên Vương Đại Đông giật mình, kinh ngạc nói, các ngươi nhận biết Tiểu Phi? Hai nữ nghe vậy càng là mừng rỡ không thôi. Hưng phấn nói, xem ra thật sự là Hoàng Phi tỷ tỷ tổ chức. Chúng ta gia nhập, chúng ta bây giờ thì gia nhập. Ếch, Vương Đại Đông biểu lộ có chút sững sờ. Không nghĩ tới hai nữ vậy mà nhận biết Hoàng Phi. Bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường. Dù sao đều là lam sắc yêu cơ yêu cơ. Hai vị yêu cơ lộ ra vô cùng không bình tĩnh. Thông qua hai nữ giảng thuật, Vương Đại Đông mới biết được, nguyên lai, tại lam sắc yêu cơ bên trong, hai nữ đã từng phạm kế tiếp đặc biệt lớn sai lầm. Tổ chức làm cho các nàng đi chấp hành một cái nhiệm vụ. Nhưng hai nữ ghét bỏ mục tiêu quá xấu, cho nên muốn cự tuyệt. Nhưng tại lam sắc yêu cơ bên trong, là tuyệt đối không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Vốn là hai nữ là phải bị xử tử, là Hoàng Phi thay các nàng cầu tình. Hoàng Phi dù sao cũng là Hoàng Phi cấp yêu cơ. Tại lam sắc yêu cơ bên trong vẫn là có tương đương cao điểm vị. Rốt cục có thể gặp đến Hoàng Phi tỷ tỷ. Tính toán ra, chúng ta có thật nhiều năm đều chưa từng nhìn thấy Hoàng Phi tỷ tỷ đi. Ngươi có thể để cho ta gặp được Hoàng Phi tỷ tỷ sao? Đại Tiểu Kiều đều là một mặt chờ mong nhìn qua Vương Đại Đông. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.